Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chỉ nửa bước vào hoàn mỹ. Nếu là ngươi nghĩ truy tìm hoàn mỹ con đường, cũng chưa chắc không thể thành. Đi Tam trưởng lão nơi đó đi một lần đi. Hắn năm đó là chúng ta bên trong kinh diễm nhất. Khi còn trẻ từng chỉ nửa bước vào cái cảnh giới kia. Lão nhân thoáng chần chờ. Vẫn là đem tin tức báo cho Vương Đằng. Cũng không tính ngăn cản hắn đi truy tầm con đường này. Hắn ở chư vị trưởng lão bên trong bài danh thứ 6. Nhìn thấy vị kia lúc cũng phải gọi lên một tiếng Tam sư huynh. Một bên đạo nhân tuổi trẻ đăm chiêu. Năm đó vị kia Tam trưởng lão xác thực kinh tài diễm diễm. Khi còn trẻ thậm chí vượt trên trưởng môn một đầu. Chỉ có thể sau đó chung quy là chênh lệch một bậc. Chỉ bước vào nửa bước. Nhưng cũng làm hắn tại tiên thiên cảnh bên trong quét ngang vô địch. Một đường xông lên chu thiên đại cảnh. Ta rõ ràng. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời. Không ngờ trong Ngọc Hoàng Sơn này còn có như thế kinh diễm người. Chỉ nửa bước vào cái cảnh giới kia. Chính là ở tiên đạo Tam Cung bên trong. Nhân vật như vậy cũng là trăm năm trước đây mới từng sinh ra một vị. Lão nhân khoát tay áo một cái. Ra hiệu Vương Đằng tự động rời đi. Hắn cùng đạo nhân tuổi trẻ đàm luận lên những chuyện khác thích hợp đến. Vương Đằng thu hồi ánh mắt. Xoay người rời đi. Tam trưởng lão động phủ ở một tòa khác chủ phong ứng thiên phong bên trong. Cách nơi này cũng không phải xa. Thời gian một nén nhang liền có thể chạy tới. Một nén nhang sau. Ngọc Hoàng Sơn tam đại chủ phong một trong. Ứng thiên phong bên trong tam trưởng lão động phủ trước. Một vị thiếu niên đạp lên ánh mặt trời. Lên giai mà đến. Hắn thần thái thản nhiên như thường. Bước chân khi thì phập phù. Khi thì trầm ổn. Đầy rẫy biến hóa. Tam trưởng lão động phủ. Vương Đằng nghỉ chân. Ánh mắt tinh tế đánh giá. Đang muốn tiến lên. Đã thấy một bên có tiếng kêu gào truyền đến. Vị sư đệ này chờ một chút. Tam trưởng lão đang ở tu hành. Không có chuyện quan trọng không nên quấy nhiễu. Phía sau. Một người thanh niên bước nhanh đi tới. Trên dưới đánh giá Vương Đằng. Tam trưởng lão nơi này bình thường nhưng là ít có đệ tử lại đây. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút ngạc nhiên lên Vương Đằng thân phận đến. Tu hành. Là lục trưởng lão dặn dò ta đến rồi. Hỏi dò một ít vấn đề về mặt tu hành. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Vẫn chưa nói ra hoàn mỹ con đường sự tình. Chỉ là lấy vấn đề về mặt tu hành úp tới. Tiết kiệm ngày sau xuất hiện phiền phức. Thanh niên kia nghe vậy ngớ ngẩn. Lục trưởng lão. Vị kia không phải vẫn ở trấn thủ cương phong động à. Nửa ngày. Hắn vỗ vỗ bộ ngực nói. Sư đệ không cần lo lắng. Tam trưởng lão bây giờ vẫn còn đang bế quan. Ta tuy thực lực thấp kém. Nhưng cũng là thành tựu tiên thiên. Có cái gì không hiểu có thể hỏi trước ta. Trưởng lão đoán chừng phải muốn chút thời gian mới có thể xuất quan. Vương Đằng muốn nói lại. Thôi, có chút bất đắc dĩ. Ta chính là hỏi ngươi làm sao thành tựu hoàn mỹ tiên thiên ngươi cũng không trả lời được a. Cơ không, để hắn vào đi. Ngươi còn chỉ điểm không được hắn. Giữa lúc hai người mắt to chừng mắt nhỏ thời gian. Trong động phủ truyền ra một đạo giọng ôn hòa. Để hắn thanh niên thần sắc biến đổi. Lập tức cung kính lên. Nghĩ đến chính là vị kia tam trưởng lão. Vương Đằng trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Vù tương đương động phủ cửa lớn chậm rãi kéo ra. Hiển lộ ra u ám nội bộ. Một đôi mắt, huy hoàng như đại nhật. Uy nghiêm mà đường hoàng. Một hồi chiếu vào Vương Đằng trong lòng. Dường như có hai vòng đại nhật treo cao trên 9 tầng trời. Chiếu khắp vạn vật, càng là để hắn sinh ra một chút nóng rực cảm giác. Mi tâm nhàn nhạt đâm nhói. Chu thiên cảnh cao thủ. Vương Đằng trong lòng hơi động, vẻn vẹn là một đạo vô ý ánh mắt, liền để cho mình bị ý chí cảm hóa. Vị này tam trưởng lão tu vi, quả nhiên thâm hậu vô cùng. Sư đệ mau vào đi. Một bên thanh niên nhỏ giọng nhắc nhở một câu, đem Vương Đằng tự cỗ kia võ đạo ý cảnh bên trong kéo về. Hồ hắn hít sâu một hơi, bước chân bước động, trực tiếp đi vào trong động phủ, vo ve tương đương cửa lớn lần thứ hai rung động. Chậm rãi khép kín, Độc lưu lại thanh niên một người chờ đợi ở bên ngoài. Trong động phủ Vương Đằng ánh mắt bất động, bước chân trầm ổn mạnh mẽ, đi đến tam trưởng lão trước người. Đây là một vị thân thể vĩ đại nam tử, vàng sáng trường y, sợi tóc tùy ý rối tung. Giờ khắc này đang lẳng lặng nhìn Vương Đằng. Tam trưởng lão, Vương Đằng tiến lên một bước, thi lễ một cái. Chính mình ý đồ đến vị trưởng lão này tự nhiên là biết được. Nhưng hắn thật sự có thể cung cấp cho mình trợ lực sao? Vẫn là nói, hoàn mỹ con đường lột xác, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Người ngoài cũng không cách nào chỉ điểm. Vương Đằng, người cùng ta, rất giống. Tam trưởng lão mở miệng, âm thanh trầm thấp mà ôn hòa. Hắn trên mặt hiện ra một vệt vẻ tưởng nhớ. Ngược lại để Vương Đằng có chút kinh ngạc. Rất giống. Vương Đằng về hỏi một câu. Là một dạng kinh tài diễm diễm sao? Hừm, một dạng hăng hái, một dạng tiền đồ vô lượng, cùng với một dạng kiêu căng tự mãn. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, tựa hồ nhìn thấu Vương Đằng nội tâm ý nghĩ, trêu ghẹo một câu. Sau đó, hắn chỉ chính mình nói, ta biết được ngươi mục đích của chuyến này. Lục sư đệ đã đưa tin cùng ta, nói rõ ngươi chí hướng, muốn đi lên kia hoàn mỹ con đường. Kính xin trưởng lão dạy ta. Vương Đằng cúi chào, cung kính mở miệng. Tam trưởng lão thản nhiên nhận dưới này thi lễ. Đạt giả vi tiên, hắn vừa là dự định trợ giúp Vương Đằng, tự nhiên cũng là đủ tư cách nhận này thi lễ. Coi như đối phương là Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử cũng một dạng. Hoàn mỹ con đường, cũng là thông mạch thập trọng, là bản thân không tồn tại cảnh giới. Một là bắt đầu, chín là cực. Đây là một cái xoay chuyển, nhưng mười nhưng là mặt khác, nó là đánh vỡ cực hạn sau kết quả, cũng có thể coi là hoàn toàn mới. Một, phá chín vào cực chính là muốn đánh vỡ chính mình cực hạn, thông mạch cảnh cực hạn, cố gắng tiến lên một bước, đi vào một mảnh khác mới thiên địa, mới có thể tra tìm hoàn mỹ. Hắn trầm giọng mở miệng, đem trong đó bí ẩn giảng dài, cũng không ẩn giấu. Trưởng lão ý tứ là mi tâm tổ khiếu, Vương Đằng phúc trí tâm linh, ngẫu nhiên nhớ tới thiên khuyết công phương pháp tu hành, tương tự là ở thông mạch cảnh liền dính đến mi tâm tổ khiếu tu luyện. Đánh vỡ thường quy, lấy này để đạt tới càng cường chiến lực, tốt ngộ tính. Tam trưởng lão mở miệng tán thưởng một câu, ngược lại có chút kinh ngạc Vương Đằng tài tình, xem ra tiên đạo tam cung đối vị hoàng tử này chèn ép. Cũng không phải là không có lý do a. Hoàn mỹ con đường xác thực là cùng mi tâm tổ khiếu hữu quan. Này tầng thứ 10 chỗ mở ra thiên địa, không phải ở trong khí hải, mà là ở mi tâm tổ khiếu, mở ra một cái khác hải dương. Ta xưng là thần hải, lấy này khiếu đến cùng đan điền khí hải kêu gọi lẫn nhau. Đạt đến trên dưới thông suốt, trong ngoài cùng vang lên cảnh giới. Một lần phá vào tầng thứ 10. Thành công mở ra chính là con đường phía trước có hy vọng. Không thành công vậy liền là thân tử đạo tiêu. Âm thanh của hắn càng trầm thấp, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Thầm thầm thở dài, mở ra thất bại liền thân tử đạo tiêu. Vương Đằng trong lòng hơi động, cũng không phải là sợ sệt, mà là cảm giác thấy hơi kỳ quái. Dựa theo lục trưởng lão lời giải thích, tam trưởng lão năm đó cũng là chỉ nửa bước vào cảnh giới này. Cuối cùng bởi vì gốc gác chênh lệch một bậc mà không thể tiến thêm một bước. Kia tất nhiên cũng là chạm được mi tâm tổ khiếu bước đi này. Mở ra thần hải, nếu không thể công thành, kia vì sao chưa từng ngã xuống? Trong này còn có bí ẩn gì hay sao? Năm đó ta là thành công mở ra thần hải, nhưng gốc gác không đủ. Vô pháp đem hai người cấu kết hô ứng, liền đứng ở bước đi kia, không có tiếp tục nữa. Tựa hồ là nhận ra được Vương Đằng nghi hoặc, tam trưởng lão chậm rãi mở miệng, nói ra thật tình, nhưng là để Vương Đằng kinh ngạc vô cùng. Vị này càng là thành công mở ra tổ khiếu thần hài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.